Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701 Triệu Vân bạo hống, mạnh mẽ phá vỡ lồng giam. Nữ soái khóe miệng khẽ nhếch, không hề ngoài ý muốn, trong đôi mắt khô tịch lóe lên một đạo kim quang, không hổ là thần thú kỳ lân trong truyền thuyết, dù chỉ là một con non, lực lượng bản nguyên quả nhiên đủ bá đạo. Phía dưới, Triệu Vân đã dương cung đặt tên, lấy lực lượng kỳ lân làm cung, lấy thái âm chân khí, thiên lôi, huyền hoàng khí làm tên, một mũi tên bắn thẳng lên thương khung, uy lực mũi tên tự mang tính hủy diệt, một đòn có thể diệt sát chuẩn thiên cảnh. Bất quá, nếu là đánh nữ soái, hắn không hề lo lắng. Nữ soái trong trạng thái này, mạnh đến mức không tưởng, phần lớn cũng không phải loại dễ bị đánh gục, chết không được. Cái hắn muốn là đánh tàn nữ soái, hay nói cách khác là đánh tàn tà vật trong cơ thể nữ soái, có như vậy mới có thể cưỡng ép phong ấn. Nữ soái u cười, chỉ một trường liền xóa sổ mũi tên này. Triệu Vân lại kinh hãi, nữ nhân này cũng quá bá đạo rồi. Hắn kinh hãi chi tế, nữ soái lại một trường ấn xuống, mạnh hơn trường trước đó, hóa thành bàn tay năm ngón khổng lồ, trường uy hùng vĩ vô song, còn chưa thật sự hạ xuống. Mặt đất đã nứt toác ra, ngọn núi bên cạnh cũng ầm ầm sụp đổ, ngay cả từng mảnh đá vụn bắn tung tóe cũng bị nghiền thành tro bụi. Triệu Vân một bước tiến lên, hai tay chống trời. Bàn tay năm ngón khổng lồ hạ xuống, lại một lần nữa đánh hắn quỳ xuống một nửa, thể lực lượng kỳ lân lại thêm từng đạo vết nứt, nếu như trường uy của nữ soái mạnh thêm một hai phần, thật sự có thể đánh nổ thể lực lượng. Thần long bãi vĩ, Triệu Vân từng chữ từng tiếng vang dội, một đầu cự long khổng lồ xoay quanh bay ra, phá tan bàn tay năm ngón khổng lồ. Thần long bát vĩ trong trạng thái kỳ lân hóa, bá thiên tuyệt địa, không chỉ chấn nát bàn tay lớn, ngay cả nữ soái trên thương khung cũng bị hất bay, một đường từ không trung hòn đảo, bay ngang ra đến không trung mặt biển. Hảo tiểu tử! Nữ soái u cười một tiếng, dẫm lên khiến biển cả sóng lớn vạn trượng. Phách thiên trảm, Triệu Vân đuổi theo, nhảy vọt lên, lăng không một kiếm chém tới. Nữ soái chợt định thân, lật tay một trường vỗ ra. Tay cùng kiếm va chạm, tiếng keng keng thanh thúy. Cùng một khắc, có một đạo vầng sáng đen kịt, lấy điểm va chạm giữa kiếm và tay, trải rộng ra bốn phía, nơi nó đi qua, nhấc lên từng đợt sóng lớn, ngay cả hòn đảo cũng bị tai ương, nứt ra không ít. Nhìn song phương giao chiến, nữ soái sừng sững không nhúc nhích. Ngược lại là Triệu Vân, bàn tay của thể lực lượng đã nổ nát một nửa, thiên võ cảnh sao? Triệu Vân lẩm bẩm, thần sắc cực kỳ khó coi. Nữ soái bây giờ, mạnh đến mức quá không giới hạn rồi. Chưa đợi hắn định thân, liền thấy một mảnh sóng lớn vạn trượng. Là nữ soái thi triển bí pháp, một loại bí pháp thủy độn. Thân hình kỳ lân hóa của hắn không nhỏ, nhưng cũng bị sóng lớn vạn trượng nuốt chửng. Vốn đã không đứng vững, giờ lại càng không đứng vững nổi. Vẫn là câu nói kia, cùng một bí thuật, trong tay người khác nhau, uy lực sẽ không giống nhau. Như nữ soái lúc này, vô cùng khủng bố, cho dù một chiêu thủy độn đơn giản cũng đủ khiến hắn khó chịu. Phong! Nữ soái cười trêu tức, thủ ấn trong tay lại biến đổi. Lập tức, liền thấy sóng lớn vạn trượng kết thành băng lạnh, dùng thủy độn là giả, muốn băng phong Triệu Vân là thật, Triệu Vân kỳ lân hóa khổng lồ, thật sự bị đông cứng bên trong, như một pho tượng băng cỡ lớn. Cho ta khai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vân một tiếng hét vang dội, lấy thiên cương mạnh mẽ phá tan băng phong. Sau đó, liền là một trưởng đại la thiên thủ từ trên trời vỗ xuống. Nữ soái thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Vậy mà một ngón tay lại vạch ra một dải ngân hà trên bầu trời, dễ dàng xé nát đại la thiên thủ, may mà Triệu Vân né nhanh, nếu không, dải ngân hà quỷ dị này đã có thể chém kỳ lân thể thành hai nửa, bí pháp của đối phương đã vượt quá nhận thức của hắn. Còn chưa xong, sau dải ngân hà, nữ soái lại đánh ra một đạo ô quang. Ô quang uy lực bá đạo, hóa thành một thanh ma kiếm đen kịt mà sáng chói, một kiếm chém bay Triệu Vân. Triệu Vân còn chưa kịp thở dốc, nữ nhân kia đã lại lao đến. Bàn tay ngọc trong suốt khổng lồ che trời, vỗ khiến kỳ lân thể nứt toác, phản chấn đáng sợ, chấn đến thân thể vang lên tiếng lách tách. Đứng không vững nữa. Triệu công tử đúng là đứng không vững nữa. Là nữ soái quá mạnh, như đã mở thần cấp hách, một đường đánh hắn đứng không vững. Thiên võ cảnh. Nàng tuyệt đối là thiên võ cảnh. Triệu Vân vừa chiến vừa lui, trong lòng thầm nói. Võ tu cấp chuẩn thiên, không thể mạnh đến mức này. Cho dù là vũ linh hoàng phi, hắn cũng có thể chính diện đối kháng. Nhưng đối mặt với vị này, rõ ràng là bị áp chế đánh một đường. Khó trách ngay cả nữ soái cũng bị khống chế thân thể. Tà vật kia, còn mạnh hơn tà niệm quỷ diện nhiều. Theo hắn phỏng đoán, chủ nhân của tà niệm lúc sinh thời, ít nhất là thiên võ cảnh, hoặc giả, đã vượt qua thiên võ cảnh, hắn kỳ lân hóa mà còn bị đánh đến không ngẩng đầu lên được. Nếu là trạng thái bình thường, một chưởng liền có thể diệt hắn. Trước đó một chiêu hoàn toàn bại trận chính là ví dụ tốt nhất. Tiền bối, tỉnh lại. Triệu Vân giống lên, đang kêu gọi thần trí của nữ soái. Chỉ cần ý thức nữ soái thanh tỉnh, cục diện này có thể phá giải. Đáp lại hắn, lại là một chưởng của nữ soái, đánh hắn bay ngang 8.000 trượng. Một tòa đảo tốt đẹp, bị đập nát tan tành, nhìn lại thể lực lượng kỳ lân, đã đầy rẫy vết thương, vết nứt khắc đầy thân thể, lúc nào cũng có tư thế sụp đổ, hơn nữa, còn không có lực lượng bổ sung. Triệu Vân không tin tà, đứng dậy lại chiến. Đúng lúc nữ soái lao đến, khí thế thật sự ngập trời. Oanh! Bành! Đại chiến lại lần nữa bùng nổ, chấn động thiên địa, từ xa nhìn lại, đó chính là một biển lực lượng, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn, tràn ngập trời đất mà đến. Mỗi một lần va chạm, liền có một mảnh hỏa quang nổ tung, nhất định có vầng sáng bắn ra, hòn đảo nhỏ đã tàn phá không chịu nổi, vầng sáng nhập vào biển cả, đó chính là một mảnh sóng lớn kinh hoàng. Nhìn cục diện chiến đấu, thảm liệt đến mức nào? Thảm liệt ở đây, là chỉ Triệu Vân. Đánh không lại. Hắn là thật sự đánh không lại nữ soái, một đường bại trận, liên tục phun máu. Ngược lại nữ soái, đừng nói là vết thương, ngay cả một tia chật vật cũng không thấy. Huyết quang chợt hiện, Triệu Vân lại một lần nữa rơi khỏi thương khung. Hòn đảo lại gặp tai ương, nửa thân đảo đã chìm xuống, nửa còn lại, bị sóng dữ và sóng lớn, lần lượt vỗ đánh, có từng mảnh đá vụn lăn xuống, mỗi khối đều nhuốm máu Triệu Vân. Thật là vô vị. Nữ soái đạp trời mà đến, cười tùy ý, cũng cười đầy ma tính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhìn lên trên đỉnh đầu nàng, vậy mà có một vầng tàn nguyệt huyễn hóa xuất hiện, như một nét phong cảnh, điểm xuyết trên đỉnh cao nhất của thương khung. Ánh trăng sáng trong, là một loại ma lực quỷ dị mà đáng sợ, vậy mà có thể chiếu diệt thể lực lượng kỳ lân. Lực lượng kỳ lân, gặp phải ánh trăng, liền sẽ bị hóa diệt thành hư vô. Triệu Vân một tay giơ cao, long uyên kiếm vô hạn kéo dài, thẳng tắp cắm vào tận trời. Hắn thì mãnh liệt khuấy động phong vân, khuấy cho thương khung điện chớp sấm rền, tàn nguyệt quỷ dị, bị sống sờ sờ khuấy nổ tan tành. Thế nhưng hắn đã xem thường tàn nguyệt, cũng xem thường bí pháp của nữ soái. Mặt trăng tuy đã tan nát, nhưng lại hóa thành từng sợi ánh trăng, chém kỳ lân thể ngàn vết vạn lỗ. Chưa kịp thu kiếm, lại bị nữ soái một chưởng đánh bay. Hung hãn như vậy, ngày sau có thể gả không ra ngoài đâu. Triệu Vân một bước đứng vững, lấy ra thạch cầm, gảy dây đàn, tấu lên vô xương khúc, tiếng đàn bi thương, tự mang cầm ý hủy diệt, vô hình vô tướng, nhưng lại chân thật tồn tại, mạnh mẽ chặn đứng bước chân của nữ soái. Lần đầu tiên, nữ soái nhíu mày. Cũng là lần đầu tiên, trên má nàng hiện lên một tia thống khổ. Đồng thời với tia thống khổ này, khí thế của nàng giảm mạnh. Có hy vọng. Triệu Vân mắt sáng lên, theo hắn thấy, hẳn là khúc vô xương này đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng nữ soái, khiến ý thức đang chìm sâu của nàng thức tỉnh một phần, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, hình thành đối kháng với ý thức tà niệm, như vậy mới làm suy yếu tà niệm. Nghĩ thông điểm này, hắn càng tấu mạnh hơn. Chỉ cần đánh thức ý thức nữ soái, trận chiến này liền thắng rồi. Nữ soái lảo đảo một bước, suýt nữa ngã xuống hư không, trên mặt càng thêm thống khổ, ngoại trừ thống khổ, chính là dữ tợn, dốc sức áp chế ý thức nữ soái. Ý thức nữ soái thức tỉnh một phần, nó liền yếu đi một phần. Tỉnh lại, tiếng đàn của Triệu Vân, thêm một tia bi thương, bớt đi một tia sát phạt, nữ soái ôm đầu rên rỉ, mắt lúc thì thanh minh, lúc thì mơ hồ, lúc thì bạo ngược, lúc thì dữ tợn, khí thế cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tà niệm tuy đè nén ý thức nữ soái, nhưng cũng không ngăn cản được ý thức thức tỉnh. Từng lần một suy yếu lực lượng của nó. Ngươi, đáng chết, nữ soái lạnh lùng quát, một tay bấm quyết, hóa thành đầy trời kiếm khí đen kịt, lăng không chém về phía Triệu Vân, đúng là tà niệm không sai, nhưng cũng không ngốc, ý thức nữ soái sở dĩ thức tỉnh, đều là nhờ tiếng đàn này ban tặng. Diệt tiểu võ tu này, tiếng đàn tự khắc sẽ ngừng. Đến đây, Triệu Vân không hề sợ hãi, lại chống lên thiên cương hộ thể. Hơn nữa, hắn chống đỡ thiên cương không tiêu tán, cứng rắn chống lại đầy trời kiếm khí. Dù sao đi nữa, tiếng đàn không thể ngừng. Muốn đánh tiêu hao, vậy thì đến đây đi. Xem ngươi chém chết ta trước, hay là ta đánh thức ý thức nữ soái trước. Đợi nữ soái tỉnh rồi, xem ngươi còn làm càn không. Cách đánh này, có chút đẫm máu. Nữ soái đang phun máu, bị cầm ý lần lượt trọng thương. Triệu Vân cũng đang phun máu, kiếm khí đầy trời quá mạnh. Vậy mà ngay cả thiên cương cũng có thể chém ra, chém hắn toàn thân đầm đìa máu. Hắn một tâm chia ba dùng, một lòng đánh đàn, một lòng chống đỡ thiên cương. Một lòng lại vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, cứng rắn chống đỡ ở đó. Đúng là đánh tiêu hao. Khí thế nữ soái bạo giảm. Triệu Vân cũng chẳng tốt hơn là bao. Kỳ lân là thú non, không thể bổ sung lực lượng. Trong trạng thái kỳ lân hóa, cố gắng chống đỡ thiên cương không tiêu tán, Tiêu hao là cực lớn, nhìn thể lực lượng Kỳ Lân đã trong suốt cực độ, khá giống điểm báo sắp tan rã trong chớp mắt. Nhưng nỗ lực của hắn không hề uổng phí, bởi vì một khúc vô xương, ý thức nữ soái đang dần dần thức tỉnh. Đây đối với tà niệm mà nói, chính là một đòn hủy diệt, không cách nào khống chế nhục thân nữ soái, liền không thể phát huy lực lượng đỉnh phong, bên trong có nữ soái kiềm chế, bên ngoài có cầm ý công phạt, đây là trong ngoài giáp công. Nữ soái phun máu, lảo đảo lùi lại, Triệu Vân thì một bước tiến lên, cầm ý càng tấu càng bá đạo, tiếng đàn càng tấu càng bi thương, nhìn má nữ soái đã là lệ tuôn đầy mặt, ý thức của nàng đã tỉnh lại phần lớn, đã có thể chia đôi chống lại tà niệm. Triệu Vân cũng phun máu, trạng thái Kỳ Lân hóa tan biến. Sau đó, chính là một tiếng rên rỉ của nữ soái, không còn ngăn cản được ý thức nữ soái, đôi mắt khô tịch, tản đi tia dữ tợn cuối cùng, nữ soái đã trở về, nó không còn quyền khống chế thân thể nữa. Đến đây, vô xương khúc mới dừng lại. Nữ soái hôn mê, rơi vào rừng núi. Tiền bối. Triệu Vân lảo đảo đi tới, ôm lấy nữ soái, biến mất trong màn đêm. Động tĩnh chiến đấu quá lớn, chắc chắn sẽ gây chú ý khắp nơi. Phần lớn đã có cường giả chạy đến, hòn đảo nhỏ này, không thể ở lại nữa. Như hắn đã liệu, quả nhiên có không ít người đến, thấy hòn đảo hỗn độn một mảnh, thấy nước biển nhuộm màu máu, đều nhíu mày, không khó để đoán trước. Trước đó ở đây có một trận đại chiến, hơn nữa, động tĩnh cực kỳ to lớn. Một tòa hòn đảo như vậy cũng suýt nữa bị đánh chìm. Đêm tối mịt mờ, vẫn bao trùm Nam vực, và vùng biển này vẫn không yên tĩnh, vì tranh đoạt Linh Lung tiểu tháp và chiếc ô màu tím, hình thành hai chiến trường, đến nay vẫn đang hỗn chiến, tiếng nổ vang lên không ngớt, thu hút từng tốp người đến quan chiến. Triệu Vân tái xuất hiện đã ở một hòn đảo khác, một mạch trốn vào một khu rừng núi, dán phủ che giấu, mới ngã vật xuống đất, từng ngụm ho ra máu cũ, hắn và nữ soái, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đêm nay, hắn tàn phế hai lần, một lần bị nữ soái đập cho nửa thân bất toại, một lần bị nữ soái đánh cho toàn thân thương tích, đến Nam vực lại bị người nhà chỉnh đốn hai lần, ngươi nói có phải chuyện hoang đường không? Trong đan hải, tiểu Kỳ Lân đã chìm vào giấc ngủ. Lại một lần Kỳ Lân hóa, nó lại rơi vào trạng thái suy yếu. Nhìn nữ soái ngủ lại rất an lành. Triệu Vân uống một ngụm linh dịch, rồi ngồi xổm xuống trước người nàng, khẽ gọi một tiếng, nữ soái không đáp lời, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tà vật từ đâu tới chứ? Triệu Vân lẩm bẩm, mở thiên nhãn, dò xét ý thức của nữ soái. Xem gần nửa đêm, cũng không nhìn ra manh mối gì. Không tìm thấy bóng dáng tà vật. Nhưng hắn tin chắc tà vật nhất định vẫn còn. Chuyện này, hắn cũng từng trải qua, chính là tà niệm mặt quỷ kia, rõ ràng ở ngay trong cơ thể mình. Nhưng Hồng Uyên chữa bệnh cho hắn cũng không tìm ra chút dấu vết nào. Từ đó có thể thấy, tà vật trong cơ thể nữ soái cấp bậc cũng khá cao, không phải không tìm ra được, mà là đạo hạnh chưa đủ. Thành thật mà nói, đây không phải là tin tức tốt lành gì. Một vị thống soái quân đội đường đường, trong cơ thể lại có tà vật đáng sợ như vậy, một khi làm loạn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có ẩn họa này, e rằng ngay cả nữ soái cũng không biết. Triệu Vân hít sâu một hơi, từ ma giới lấy ra cùm xiềng. Đây không phải là cùm xiềng bình thường, mà là từ đại tế tiên có được. Hắn từng nghiên cứu, nó được chế tạo từ huyền thiết đặc biệt, cực kỳ cứng rắn, cấm chế trên đó cũng cực kỳ đáng sợ. Dùng nó để khóa người, rất khó mà thoát ra được. Tiền bối, đắc tội rồi. Tên này rất tự giác, dùng cùm xiềng khóa tay chân nữ soái. Khóa lại là tốt, khóa lại an toàn, vạn nhất lại phát cuồng, hắn không chịu nổi. Ngay cả vậy, hắn vẫn không yên tâm, phong ấn phù chú rán hết đạo này đến đạo khác. Cảnh tượng đó, vô cùng hài hước, một mỹ nữ nằm im lìm trên tảng đá, một người tóc tai bù xù, ngồi xổm ở đó bận rộn một hồi, nhìn kiểu gì cũng giống một tên cường đạo. Trói một tiểu thư khuê các của gia tộc, chỉ sợ nàng bỏ trốn. Phong ấn nữ soái xong, hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Trận chiến này, hắn thực sự đã được chứng kiến thế nào là cường đại, mở Kỳ Lân hóa mà vẫn bị đánh cho tàn phế. Chỉ không biết, nữ soái ở trạng thái ma đầu đối đầu với Vũ Linh Hoàng Phi, ai mạnh ai yếu. Đêm, lại chìm vào yên tĩnh. Hòn đảo nhỏ này, cũng thuộc loại ít người đặt chân đến. Như vậy cũng tốt, không ai quấy rầy. Trong lúc đó, Triệu Vân từng mấy lần mở mắt, nhìn nữ soái, lại nhìn bầu trời. Nam vực thật thú vị. Đêm ở Nam vực này, dường như cũng dài một cách bất thường, cho hắn một cảm giác kỳ lạ, ở ma vực, cũng tối đen như mực, bầu trời cũng sẽ rơi bảo bối, cũng có biến động không gian, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, đây lại là một ma vực khác. Nếu đúng là như vậy, thì bầu trời ở Nam vực này, có phải cũng ẩn chứa một kho báu? Nhắm mắt lại, hắn tiếp tục trị thương. Bên ngoài, những kẻ tranh đoạt bảo vật vẫn đang đánh nhau hăng say. So với bên kia, vùng biển biên hoang đã yên tĩnh hơn nhiều. Nhìn xuống bầu trời, mười mấy chiến thuyền khổng lồ vẫn đang cấp tốc phi hành. Đó là chiến thuyền của Bạch Gia. Từ khi rời khỏi đảo Bạch Gia, một đường thông suốt không gặp trở ngại, cũng không có ai ngăn chặn. Theo tốc độ này, chẳng bao lâu nữa là có thể ra khỏi Nam Vực. Đến lúc đó, dù thi tộc và huyết y môn có phát giác, thì đại đa số cũng không dám truy sát, tiến vào cảnh nội đại hạ, bọn chúng cũng không dám làm càn. Sao vẫn chưa đuổi kịp? 8-9 phần là không tìm thấy tên tiểu tử đó. Toàn gây thêm rắc rối. Các cường giả xích diễm quân tụ tập, xì xào bàn tán. Còn có tiểu tài mê, đứng ở mũi thuyền. Hết lần này đến lần khác nhón chân nhìn ra xa, đến nay vẫn không thấy Triệu Vân. Điều này mang lại cho nàng một dự cảm cực kỳ bất an. Còn người Bạch Gia, dường như cũng nhận ra điều không đúng. Nếu tiểu hữu kia thật sự xảy ra chuyện, bọn họ khó mà chối bỏ trách nhiệm. Không biết lúc nào, Triệu Vân mới tỉnh lại, thương thế chưa hồi phục. Nữ soái ra tay không biết nặng nhẹ, nhất thời nửa khắc cũng không khỏi được. Tiền bối. Hắn lại ngồi xổm trước tảng đá, nhỏ giọng gọi. Nhưng mà, nữ soái vẫn không đáp lời. Hắn lại ngồi xuống, tiện tay lấy ra bảo liên đăng, hà hơi một cái, dùng tay áo lau chùi một lượt, lại đặt ở đó nghiên cứu, thử luyện hóa lạc ấn trên đó, nhưng lại không thể lay chuyển được cấm chế trên đó. Loảng xoảng. Không lâu sau, tiếng xích sắt va chạm vang lên, nữ soái tỉnh, xoa xoa giữa trán ngồi dậy. Ánh mắt còn vương vẻ mông lung, ý thức có chút mơ hồ. 3 năm thoáng sau, nàng mới khôi phục sự tỉnh táo, vô thức nhìn tay chân, bị cùm xiềng khóa lại, nhìn toàn thân, dán không ít phong ấn phù. Với trạng thái hiện tại của nàng, thật sự không thể phá giải phong ấn. Tỉnh rồi à? Triệu Vân liếc nhìn một cái. Tại sao lại khóa ta? Nữ soái nhíu mày. Khóa lại tốt, khóa lại an toàn. Triệu Vân chỉ lo cắm đầu nghiên cứu bảo liên đăng. Nghe ý trong lời nữ soái, nàng thật sự không biết trong cơ thể mình có tà vật, hơn nữa, cũng không biết chuyện xảy ra trước đó. Cũng đúng, bị tà niệm khống chế, ma nào biết đã xảy ra chuyện gì. Nữ soái mơ hồ, lời của cơ ngân có ý đồ gì đây? Trong cơ thể ngươi, ẩn chứa một tà vật cực kỳ cường đại. Triệu Vân chậm rãi nói, cuối cùng cũng tiết lộ bí mật, nữ soái có quyền được biết, nàng cũng buộc phải biết, cần phải đề phòng trước. Tà vật, nữ soái nhíu chặt mày. Nó khống chế cơ thể ngươi, đánh ta một trận ra trò. Triệu Vân lau một vệt máu mũi. Không biết là chưa tỉnh ngủ, hay là chuyện này quá kinh khủng, nữ soái nghe mà có chút mơ hồ. Hèn chi cơ ngân lại khóa nàng lại. Nhưng nàng, đối với chuyện trước đó, thật sự hoàn toàn không biết gì. Không nghĩ nhiều, nàng vội vàng nội thị thể phách. Tuy nhiên, nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra nửa điểm manh mối. Nó cấp bậc rất cao. Triệu Vân thong thả nói. Cao đến mức nào? Nữ soái thử hỏi một câu. Nếu không có kỳ lân hóa, ta sớm đã bị đánh thành cho bụi rồi. Triệu Vân nói, dù đã mở kỳ lân hóa, vẫn bị đánh cho không ngẩng đầu lên được, phải tấu vô xương khúc mới có thể đánh thức ý thức của ngươi. Mạnh đến vậy sao? Nữ soái nghe xong, thần sắc ngưng trọng, kỳ lân cơ ngân mạnh đến mức nào, nàng đã từng được chứng kiến. Ở trạng thái bình thường, nàng chưa chắc đã hạ được, không ngờ, bị tà vật khống chế thân thể, lại có thể tuyệt đối áp chế kỳ lân cơ ngân. Khó mà lường trước được, tà vật kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Nàng nên may mắn cơ ngân vẫn còn sống. Nếu thật sự để cơ ngân bị diệt, đó sẽ là tổn thất đến mức nào chứ? Rất lâu sau, nàng không nói lời nào, một mình ngồi đó yên lặng suy tư, tà vật từ đâu tới. Chuyện này, quá mức quỷ dị, lúc này, còn có chuyện quỷ dị hơn. Tu vi của nàng, lại hạ giai rồi, từ chuẩn thiên đỉnh phong hạ xuống sơ giai. Cái này, không chỉ nàng, Triệu Vân cũng ngây người kinh ngạc. Đang yên đang lành, sao lại hạ giai rồi? Vẫn đang hạ. Chỉ trong 3-2 thoáng chốc, tu vi của nữ soái lại từ chuẩn thiên sơ giai hạ xuống địa tàng cảnh, hơn nữa, càng hạ tốc độ càng nhanh, từng trọng một, nữ soái lại không thể ngăn cản. Trước sau không quá mười mấy thoáng, một vị chuẩn thiên cảnh cứ thế hạ xuống đến mất hết tu vi. Đêm xuống, núi rừng vắng lặng u tối. Trước vách đá, không khí đè nén. Đường đường là thống soái xích diễm quân. Một chuẩn thiên đỉnh phong chân chính, giờ phút này lại công lực mất sạch. Sao lại thế này? Nữ soái lẩm bẩm. Với kinh nghiệm của nàng, thật khó để giải thích chuyện kỳ lạ thế này. Triệu Vân cũng lẩm bẩm, ánh mắt lúc sáng lúc tối, có phải do tà túy kia gây quỷ? Và suy đoán này, hắn tự thấy rất đáng tin cậy. Trừ tà túy, hắn thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Nghĩ tới đây, một cảm giác áy náy khó tả nhấn chìm lòng hắn. Nếu không vì tìm hắn... Nữ soái sẽ không gặp phải không gian biến động, nếu không gặp không gian biến động, nữ soái sẽ không trở nên suy yếu, nếu không suy yếu, sẽ không để tà túy thừa cơ chui vào, nếu không vì tà túy, nữ soái cũng. Tính toán như vậy, việc nữ soái công lực mất sạch, hắn khó thoát khỏi trách nhiệm, chẳng liên quan đến ngươi, sớm muộn gì cũng có một kiếp như vậy. Nguyệt thần nói một câu rất thật. Trong cơ thể nữ soái có tà túy, nàng đã sớm biết, chỉ là không nói cho Triệu Vân. Nói ra cũng vô dụng. với thủ đoạn của phàm nhân, chẳng thể làm gì được loại tà túy này. Mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính nữ soái, đây cũng xem như một loại tu hành khác biệt. Sao lại thế này? Nữ soái vẫn còn lẩm bẩm, bước một bước đứng dậy. Nhưng bước chân này của nàng không hề vững vàng. Hay nói đúng hơn, công lực mất sạch, cũng hoàn toàn không còn sức lực, đến đứng cũng không vững. Tiền bối. Triệu Vân vội vàng tiến lên, đỡ lấy nàng. Về đại hạ. Nữ soái sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng yếu ớt. Công lực mất sạch, đã không thể bảo vệ cơ ngân, ở lại thêm một ngày đều là gánh nặng. Nàng không nhìn ra nguyên do, chỉ đành mời Thiên Vũ Cảnh xem bệnh. Triệu Vân không nghĩ nhiều, cởi phong ấn và xiềng xích, cõng nữ soái lên lưng rồi đi. Nữ soái mệt mỏi tột độ, từ khi tu võ đạo, chưa từng có ngày nào yếu ớt như giờ khắc này. Tay không một chút sức lực, ngay cả đứng vững cũng khó. Chuyến đi nam vực này, thật sự là một kiếp nạn của nàng. Triệu Vân vận chân nguyên, liên tục rót vào cơ thể nữ soái. Thế nhưng, cơ thể nữ soái giờ phút này như quả bóng bị xì hơi, mặc cho chân nguyên rót vào, cũng khó lưu lại một tia nào. Hắn từng lén nhìn một phen, mới biết đan điền của nữ soái đã hoàn toàn đóng kín. Là lỗi của ta, Triệu Vân thấp giọng nói. Định số đã an bài, ta vốn dĩ phải gặp kiếp nạn này. Nữ soái mệt mỏi cười. Có lẽ đã quá mệt mỏi, đôi mắt đẹp dần trở nên mơ hồ. Một cơn buồn ngủ chưa từng có nhấn chìm ý thức nàng, chìm vào giấc ngủ sâu. Triệu Vân dùng phù tốc hành, như một luồng kim quang xẹt qua vòm trời. Nửa ngày sau, hắn đáp xuống đảo Bạch Gia. Đúng như hắn dự đoán, Bạch Gia đã rút đi. Cái này, các lão bối còn ở lại Bạch Gia thấy Triệu Vân và nữ soái đều kinh ngạc. Đặc biệt khi thấy trạng thái của nữ soái, sắc mặt họ đều đại biến. Chuyện gì thế này, mới một hai ngày không gặp, sao lại công lực mất sạch? Họ rút đi từ đâu? Triệu Vân không nói nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hắn cần phải đuổi kịp người Bạch Gia, có sự bảo vệ của nhiều cường giả mới có thể đảm bảo an toàn cho nữ soái. Chỉ riêng hắn, nếu gặp phải đại chiến, có thể sẽ không bảo vệ được nàng. Các lão bối vội vàng lấy bản đồ, chỉ rõ lộ trình. Đa tạ. Triệu Vân nói rồi, lại bay vút lên trời. Trước khi đi, hắn còn quay đầu nhìn lại một cái. Những vị lão tiền bối này, thọ nguyên đều đã gần cạn, đang chuẩn bị chết trên hòn đảo này. Hắn không ép buộc, đi hay ở, đều là lựa chọn của họ. Nam vực bao la, sóng gió cuồn cuộn. Triệu Vân bay suốt đường, thẳng tới hải vực biên hoang. Nữ soái dường như rất mệt mỏi, giấc ngủ này kéo dài cả một ngày, ngủ rất an lành. Lưng Triệu Vân cũng rất ấm áp, xua đi hàn khí trong cơ thể nàng, khiến nàng không còn run rẩy, như đang tắm mình trong ánh nắng. Dị bảo. Lại có dị bảo. Khi đi ngang qua một vùng biển, Triệu Vân bỗng nghe tiếng hét. Đúng vậy, trên trời lại rơi đồ quý, đó là một ngôi sao băng màu đỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không thèm để mắt, cũng chẳng định đi tìm dị bảo. Giờ phút này quan trọng nhất là nhanh chóng tìm thấy đội thuyền của Bạch Gia, tuyệt đối không thể xảy ra thêm bất chắc nào nữa. Hắn không muốn xảy ra bất chắc, nhưng bất chắc lại cứ đến. Hải tặc. Vừa ra khỏi vùng biển đó, liền đụng phải hải tặc. 3 năm con chiến thuyền, trên không còn có tọa kỵ bay lượn, ai nấy đều vác theo đại đao đầu quỷ, vẻ mặt hung thần ác sát, chuyên làm cái việc chặn đường cướp bóc. Tiền để lại. Nàng ta cũng để lại. Tên đầu mục hải tặc cười u ám, ánh mắt đầy sát khí. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, đâm thẳng tới, một loạt bạo phù tung ra. Bọn cường đạo không kịp đề phòng, bị nổ bay tứ tung, không ít tên chết ngay tại chỗ. Thằng nhóc này. Tên đầu mục hải tặc gầm lên, vung đao chém tới. Triệu Vân không thèm nhìn, dùng hồn điều khiển Long Uyên, một kiếm chém bay đối phương. Hắn không muốn dây dưa, xoay người bỏ đi. Bảo bối, trên người hắn có bảo bối. Tên đầu mục hải tặc cũng thú vị, không đuổi theo Triệu Vân, mà giống to sau lưng. Hắn không phải rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ vì vùng biển phía trước lại có bóng người hiện ra, là 2 tên hắc bảo nhân. Chắc hẳn đã thấy sao băng, dám đi cướp bảo bối, tu vi thì chắc chắn là chuẩn thiên cảnh. Bảo bối. Nghe thấy tiếng hét của hải tặc, 2 lão giả đều nhướng mày. Thấy Triệu Vân tu vi không cao, tên hắc bảo nhân thứ nhất lập tức thò tay ra. Chuyện chỉ một trưởng là xong, không lấy thì phí. Nhìn lại tên đầu mục hải tặc, sau khi gào một tiếng liền xoay người bỏ chạy, hắn không chỉ biết cướp bóc, còn biết hãm hại người khác nữa. Đã làm nổ người của ta, ngươi cũng đừng hòng thoát. Cút! Triệu Vân quát vang, một quyền đánh bay tên hắc bảo nhân thứ nhất. Tên hắc bảo nhân thứ hai thấy vậy, lập tức kinh hãi. Thằng nhóc này rất mạnh. Đi đâu? Tên hắc bảo nhân thứ nhất giận dữ. Vừa nãy chưa dốc hết sức nên mới chịu thiệt lớn. Lần này, hắn phải tìm lại thể diện. Địa tạng cảnh mạnh thế này, không có bảo bối mới là lạ. Tên hắc bảo nhân thứ hai cũng không chậm, đuổi sát không buông. Ầm, dầm, ầm. Vùng biển vốn yên tĩnh, bỗng chốc trở nên huyên náo. Triệu Vân vừa độn vừa chạy. Hai tên hắc bảo nhân phía sau thì vừa đuổi vừa đánh. Triệu Vân sắc mặt khó coi. Nếu không phải phải bảo vệ nữ soái, không thể dốc hết sức ra tay, hắn nhất định sẽ đại chiến một trận, sẽ tiễn hai tên lão già vô liêm sỉ này, cùng với tên cường đạo kia, lên Tây Thiên. Hãy đặt ta xuống đi. Nữ soái tỉnh lại, giọng nói yếu ớt vô cùng. Ta sẽ đưa nàng về nhà. Triệu Vân cười, tốc độ tăng vọt. Có lẽ vì chạy quá nhanh, mà hắn đụng phải một thứ không nên đụng, không gian biến động. Người đâu? Hai lão già ngẩn ra, hai người sống sờ sờ nói mất là mất. Vận may không tồi. Nguyệt Thần lẩm bẩm một tiếng. Không gian biến động này là an toàn, không có vết nứt không gian. Lời Nguyệt Thần vừa dứt, liền nghe một tiếng ầm vang. Đó là Triệu Vân và nữ soái từ trong không gian rơi ra ngoài. Thật khéo léo, lại rơi trúng mái hiên nhà người ta. Có lẽ do thân thể nặng, mái nhà bị thủng một lỗ lớn, khi rơi xuống đất phát ra tiếng rầm lớn. Đại gia, sao giờ ngài mới tới vậy? Triệu Vân đang mơ hồ, dường như nghe thấy một câu nói như vậy. Câu này, hắn đã nghe rất nhiều lần. Các cô nương ở Thanh Lâu đều đón khách như thế. Thanh Lâu, đây là một Thanh Lâu, họ đã rơi vào một căn phòng trong Thanh Lâu. Và cảnh tượng trong phòng, quả thật vô cùng diễm lệ. Một nam một nữ trần như nhộng, đang mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hắn và nữ soái đang làm cái chuyện kia thì xà nhà bỗng nhiên sập xuống, còn có hai người rơi xuống. Ngượng ngùng, cảnh tượng nhất thời vô cùng ngượng ngùng. Đôi mắt Triệu Vân sáng rực, nhìn đến mức hai mắt tròn xoe. Má nữ soái thì đỏ bừng. Thật tình mà nói, cảnh tượng này nàng lần đầu tiên được thấy, cũng không biết là do ngã quá thảm, hay vì vết thương trong người, lại còn chảy cả máu mũi. Hình tượng tốt đẹp của nàng, cứ thế vì hai vệt máu mũi kia mà tan tành cả. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, hai nam hai nữ đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau mà ngỡ ngàng. Trực tiếp tại chỗ. Đây đúng là một màn trực tiếp ngay tại hiện trường. A, ba năm thoáng sau, mới nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi. Là cô gái Thanh Lâu, dường như bị giật mình, vội vàng dùng chăn che kín thân thể. Nam tử kia cũng kịp phản ứng, mở miệng liền chửi bới, hai người các ngươi có bệnh à? Triệu Vân vội vàng ra dấu, việc này không nên làm lớn. Nam tử mặc kệ, xách đao xuống giường, mặt mày đen kịt, bị phá hỏng chuyện vui xuân tình, không tức giận mới là lạ. Nửa đêm nửa hôm, lại có kẻ rình mò, một người rình mò thì thôi đi, đằng này còn dẫn theo cả vợ tới, có rảnh rỗi như vậy, sao không tìm chỗ khác mà làm chuyện đó cho sướng hơn. Hảo hán, đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm, ta cho ngươi biết thế nào là hiểu lầm. Trong phòng một mảnh ồn ào, một bên giảng đạo lý, một bên muốn động thủ. Thế là, người nào đó đã bị đánh gục, bị Triệu công tử một chưởng đưa vào giấc mộng. Điều đáng nói là, dù nam tử bị đánh ngây người, nhưng tiểu đệ đệ của hắn vẫn rất cứng cáp. Vẫn còn dùng được. Triệu Vân nhấc tay, lại đưa nam tử trở về giường. Chữ dùng này nói thật hay, trong hoàn cảnh này hoàn toàn không có cảm giác không phù hợp. Đã quấy rầy. Thật sự xin lỗi. Triệu Vân cười ngượng nghịu, kéo nữ soái rời khỏi phòng như chạy trốn. Trong phòng, cô gái kia ngượng ngùng vô cùng. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại, nhìn nam tử. Dù hắn đã hôn mê, nhưng tiểu đệ đệ kia vẫn hùng dũng khí phách, không nói thì thôi, xem ra đúng là vẫn dùng được. Thanh Lâu mây khói lượn lờ, cảnh xuân vô tận. Những cô gái xinh đẹp nhiều không kể xiết, thân hình uyển chuyển, tư thái vạn phần, đi đâu cũng nghe thấy những lời nói ngọt ngào mê hoặc, một tiếng đại gia gọi lên ngọt lịm lòng người. Không tệ. Đầu Triệu công tử như chiếc trống bỏi, một đường ngó trái nhìn phải. Ngược lại là nữ soái như một đứa trẻ phạm lỗi, suốt đường cúi đầu rũ mắt. Là một thống soái xích diễm đường đường, đến trăm vạn đại quân cũng từng trải qua, mà đụng phải cảnh tượng nhỏ này, xem ra lại không thể ứng phó được. Trùng hợp. Đây là một sự trùng hợp. Là biến động không gian xảy ra quá tình cờ, lại đúng lúc khiến họ đụng phải. Nàng nên may mắn. May mắn là lần biến động không gian này không có vết nứt không gian. Nếu không, nàng đã mất hết tu vi, chắc chắn phải chết. May mà không rơi trúng giường người ta. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, đã hình dung ra cảnh tượng đó. Nghĩ lại, thật sự có lỗi với huynh đệ kia, chuyện tốt đẹp bị họ phá nát bét. Đây không phải đào hoa vận, hắn chính là một cây gậy quấy dày. Không lâu trước đây, cũng từng đụng phải chuyện này rồi. Tạo nghiệt, Triệu Vân thở dài một tiếng, tiện thể còn lau đi một vệt máu mũi. Nhìn vị bên cạnh này, cũng đang làm việc tương tự, suốt đường đều lau máu mũi, má nàng đỏ ửng, chỉ muốn tìm một kẽ đất mà chui vào. Thật lòng mà nói, đời này nàng chưa bao giờ lúng túng đến vậy. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Cũng may mà ma tử không ở đây, nếu có, chắc chắn sẽ liếc xéo một phen. Nhớ lại ngày đó, hai người họ ở xa bàn Thiên Thu Thành, cầm kính lúp cùng nhau xem trực tiếp, xem đến mê mẩn. Thậm chí Phượng Vũ đi tới mà cũng không hề hay biết, bị một trận đòn đau. Ra khỏi thanh lâu, Triệu Vân lại cõng nữ soái trên lưng. Hắn là võ tu, không có gì đáng ngại, nhưng nữ soái thì khác, tu vi đã mất hết. Rơi từ trên nóc nhà xuống, không bị thương là giả. Vốn dĩ đã rất suy yếu, tay không có sức trói gà, dĩ nhiên là không đứng vững được. Chỉ muốn hỏi ngươi, mềm không? Nguyệt thần cũng thật thú vị, đánh nhau cũng không quên trêu chọc. Nếu Triệu công tử nghe thấy, nhất định sẽ chính khí lẫm liệt mà mắng một trận. Người ta đã mất hết tu vi rồi, ngươi còn có tâm trạng ở đây đùa giỡn sao? Còn có công đức tâm không, còn cần thể diện không? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, quả thật là rất mềm. Trên phố người qua lại tấp nập, dù là ban đêm cũng phồn hoa như gấm. Đây là đâu? Triệu Vân muốn biết, nữ soái cũng muốn biết, nhìn quanh bốn phía, chỉ biết đây là một tòa cổ thành, nhưng không biết là cổ thành nào, càng không biết liệu hai người họ có còn ở Nam Vực hay không. Dù sao cũng đã trải qua biến động không gian, trời mới biết bị truyền tới đâu. Tìm người hỏi thử. Triệu Vân nghĩ vậy, cõng nữ soái đi vào một cửa tiệm. Tiểu hữu, cứ tự nhiên xem. Chủ cửa tiệm là một lão già gầy gò. Khi hai người bước vào, lão đang đeo kính lão, ngồi đó lật xem cổ thư. Thấy Triệu Vân cõng nữ soái, lão nhướng mày một cái, tổ hợp này thật thú vị. Triệu Vân đặt nữ soái xuống, tùy tiện lấy một thanh kiếm trên kệ hàng, một mình đi tới quầy. Muốn hỏi đường người ta, thì phải mua chút đồ của họ, có lợi ích thì mới là hợp tác đôi bên cùng có lợi. 1 vạn lượng. Lão già gầy gò cười nói. Triệu Vân không nói nhiều, tiện tay lấy bạc ra, tiện miệng hỏi một câu, tiền bối, đây là đâu? Ngươi là người ngoài tới đúng không? Lão già gầy gò nhận lấy ngân phiếu, không khỏi nhìn Triệu Vân thêm một cái. Đi lạc với tiền bối trong tộc rồi. Triệu Vân cười khan. Nghĩ cũng phải. Lão già gầy gò cười, đây là Liệt Hỏa Đảo. Vẫn còn ở Nam Vực sao? Triệu Vân vội vàng hỏi lại. Ờ, vậy tiền bối ở đây, có bản đồ Nam Vực không? Đương nhiên là có. Lão già gầy gò hề hề cười, tiện tay lấy ra bản đồ, 30 vạn. 3 vạn. Thành giao. Phi vụ mua bán này, cứ thế mà vui vẻ quyết định. Ai cũng được thứ mình cần. Lão già gầy gò cầm ngân phiếu, Triệu Vân cầm bản đồ, còn nữ soái thì ánh mắt kỳ lạ. Bản đồ 30 vạn, 3 vạn lượng đã bán rồi ư? Tài năng trả giá của cơ ngân này quả thật không phải dạng vừa. Lão già này là một gian thương. Điểm này, Triệu Vân biết rất rõ. Hắn đúng là người ngoài, nhưng hắn không ngốc. Bản đồ tuy quý giá, nhưng có một bản đồ thì có thể sao chép ra rất nhiều bản khác. Vật quý hiếm thì đắt, nhưng nếu số lượng nhiều lên, giá cả tự nhiên sẽ giảm xuống. 30 vạn lượng, ngươi rõ ràng đang cướp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền người khác sao? Vớ vẩn. Chuyện này cũng quá xa rồi. Triệu Vân đã trải bản đồ ra, xác định được vị trí. Đúng là ở Nam Vực, nhưng dường như là hai cực đối lập với đảo Bạch Gia. Huống chi đội thuyền của Bạch Gia, giờ mà đuổi theo e rằng không kịp. Trời mới biết đội thuyền đã đi đến đâu rồi. Nam Vực rộng lớn như vậy, không dễ tìm đâu. Vậy thì, đổi cách nghĩ khác. Nghĩ đến đây, hắn cất bản đồ, tiền bối, có giả tử đan không? Đan gì? Lão già gầy gò đang đọc sách, đặt cổ thư xuống. Giả tử đan? Chưa từng nghe nói tới. Đa tạ. Triệu Vân nói xong, cõng nữ soái đi mất. Trong lúc đó, hắn tìm một nơi vắng người, hóa ra rất nhiều phân thân, lao về phía các cửa tiệm lớn. Không phải mua tài nguyên tu luyện, mà là tìm giả tử đan. Loại đan dược này, ít người từng nghe nói đến, nhưng quả thật có tồn tại. Ngày xưa, khi hắn hộ tống Mộng Điệp trở về cố hương, bị cường giả Túy Mộng Lâu truy sát suốt đường, Bát Tự Hồ đã từng đưa cho hắn một viên giả tử đan. Sau khi ăn giả tử đan, Mộng Điệp trong một thời hạn nhất định, trông giống như người chết, có thể đặt vào ma giới của hắn. Nhờ vậy, hắn mới thoát được một kiếp. Bây giờ, hắn muốn dùng cách tương tự. Đặt nữ soái vào ma giới, dù sao cũng hơn là cứ cõng trên lưng. Gặp nguy hiểm, hoặc gặp đại chiến, cũng không sợ làm nữ soái bị thương. Hắn sẽ với tốc độ nhanh nhất đưa nữ soái ra khỏi vùng biển này, xong xuôi, rồi quay lại tìm đội thuyền của Bạch Gia. Nếu Bạch Gia biết được, nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Khoảng cách quá xa, cả hai bên đều phải cân nhắc, trên đường chắc chắn sẽ có biến cố. Giải quyết một bên trước mới là đạo lý. Mỗi người tự làm tốt phần việc của mình, không gây phiền phức cho đối phương, đó chính là giúp đỡ lẫn nhau lớn nhất rồi. Ọc ọc, đang đi, đột nhiên nghe thấy tiếng động này. Truyền đến từ nữ soái, tu vi đã mất hết. Đã không còn chân nguyên hỗ trợ, không ăn cơm thì sao được. Vừa ăn vừa đợi. Triệu Vân cười, bước nhanh hơn. Má nữ soái lại đỏ ửng một mảng, lại thêm một lần lúng túng. Khi hai người xuất hiện trở lại, đã thay đổi y phục. Nữ soái còn thay đổi trang phục, nữ cải nam trang, tháo mặt nạ bạch ngọc xuống. Người không quá thân quen thì nhìn thấy nàng cũng không nhận ra được. Dù có gặp, e rằng cũng không dám nhận. hẳn là không ai nghĩ tới, thống soái Xích Diễm quân lại có thể mất hết tu vi. Thật đẹp trai quá. Không ít nữ tử thấy nàng, đều ánh mắt sóng sánh. Cũng phải, nữ soái có dung nhan tuyệt thế, sau khi nữ cải nam trang, tự nhiên là đẹp trai đến mức rụng rời. Không thể nào đưa mỹ nữ ra phố được. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Đẹp quá, các công tử thế gia nhìn thấy đều không yên phận. Nữ cải nam trang đi. Các tiểu thư thế gia nhìn thấy, lại mê mẩn phát cuồng. Cứ chỗ này đi. Hai người vào một tửu lâu, đi thẳng lên tầng 2, chọn một vị trí gần cửa sổ. Rất nhanh, món ngon vật lại được dọn lên, đủ loại, bày đầy một bàn lớn. Cái này ngon. Từ từ thôi, đừng nghẹn. Triệu Vân rất hiểu chuyện, liên tục gắp thức ăn cho nữ soái. Sở Lam có lẽ đã đói lả, ăn uống hoàn toàn không còn hình tượng. Còn Triệu công tử thì lại xách ra cái bát ăn cơm, đi đâu cũng mang theo. Tiểu nhị bưng món thấy thế, đều thầm nuốt nước bọt, thầm nghĩ. Hai người này ăn ngốn nghiến như vậy, sẽ không phải đến ăn quỵt đó chứ. Không sao cả. Ăn quỵt cũng không sao. Dám không trả tiền, đừng hòng mà đi. Đại ca, không có. Triệu Vân bên này ăn ngon lành, các phân thân liên tục truyền tin về. Cái gọi là không có, là chưa tìm thấy giả tử đan, tìm khắp cả cổ thành đều không có. Trong dự liệu, Triệu Vân hít sâu một hơi. Giả tử đan hiếm thấy trên đời, tìm không thấy cũng là lẽ thường. Hòn đảo này không có, vậy thì đổi sang hòn đảo khác. Tất cả đều là vì sự an toàn của nữ soái. Dù sao đây cũng là nam vực, nếu thật sự có người gây sự, một mình hắn chưa chắc đã bảo vệ được nàng. Không phải lần nào cũng gặp biến động không gian, cũng không phải lần biến động không gian nào cũng không có vết nứt không gian. Hai vị tiểu hữu, hứng thú thật đó. Đang suy nghĩ, có một lão già béo lùn tiến lại gần, chắp tay sau lưng, cười hì hì. Miệng lão đầy răng vàng ố, hơn nữa, nụ cười đó không hề bình thường chút nào, nhìn từ góc độ nào cũng thấy cực kỳ dâm đãng. Có chuyện gì? Triệu Vân hỏi. Có muốn danh sách đấu giá không? Lão phu vừa mới có được. Lão già béo lùn vẻ mặt thần bí. Đấu giá danh sách? Liệt Hòa Thành này ngày mai có buổi đấu giá, lão phu tốn rất nhiều công sức mới có được danh sách đấu giá này. Cho ta một bản. Triệu Vân nói, lập tức đặt bát đũa xuống. Mỗi khi có đấu giá, nhất định sẽ có vật phẩm tốt. Hắn không quan tâm thứ khác, chỉ quan tâm đến giả tử đan. Trong cửa tiệm không có, không chừng trong buổi đấu giá lại có. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền, xem thử cũng không sao. Hàng thật giá thật. Lão già béo lùn cười, lấy ra một cuộn trục. Triệu Vân tiện tay đưa ngân phiếu, mở cổ quyển ra. Đúng là danh sách đấu giá, binh khí, bí thuật, công pháp, đan dược đủ loại đủ vẻ. Vị tiểu hữu này, có muốn bảo bối không? Lão già béo lùn không đi, lại sáp tới bên nữ soái, nụ cười vẫn dâm đãng như cũ. Không cần. Nữ soái nhàn nhạt nói một câu. Cứ xem hàng trước đã chứ. Lão già béo lùn cười, từ trong tay áo lấy ra một bức họa. Nữ soái khẽ nhíu mày, đã nói không cần rồi, sao còn vội vàng chào hàng vậy? Tuyệt đối là hàng chính hãng. Trong lúc nàng nhíu mày, lão già béo lùn đã mở bức họa ra. Ôi chao, đúng là hàng Tết không phụ mong đợi. Tuy chỉ lộ nửa bên, nhưng cũng đủ hương diễm mê người. Nữ soái thấy vậy, má lại đỏ bừng lên. Cảnh tượng này, nàng không lâu trước vừa mới xem một lần, hơn nữa còn là hình ảnh động. Đến tửu lâu, ăn cơm cũng không được yên tĩnh, lại đụng phải một lần nữa. Có phải rất bắt mắt không? Lão già béo lùn hắc hắc cười. Ngươi! Nữ soái giận dữ, đôi mắt đẹp còn tóe lửa. Không biết là do xấu hổ hay tức giận. Cũng may là tu vi đã mất hết. Nếu không, nhất định sẽ một trưởng tiễn lão già này về nhà ngoại. Nếu muốn sẽ bán rẻ cho ngươi chút. Cút, nữ soái vốn thánh khiết vô ngần, cũng bật ra một câu tục tĩu. Sao lại nổi nóng vậy? Đến đó, chỗ đó mát mẻ hơn. Triệu Vân đã xem xong danh sách, thấy tình hình này, tiện tay đẩy lão già béo lùn một cái. Lão già béo lùn cũng coi như biết điều, nhanh chóng cất hàng Tết, quay đầu bỏ chạy. Trước khi xuống lầu, lão còn quay đầu nhìn lại một cái, đẹp trai thì giỏi lắm sao? Sớm biết đã tìm đứa bé đối diện kia rồi. Đúng rồi, tìm ta này. Đây là lời trong lòng Triệu công tử, mua từ chỗ này, quay đầu giá cả có thể tăng gấp đôi. Lão già béo lùn đi rồi, nhưng bầu không khí lại cực kỳ ngượng ngùng. Nữ soái có chút bối rối, má nàng đỏ ửng từng mảng. Triệu Vân nhìn mà tâm thần hoảng hốt. Nói thật, cảnh này hắn từng gặp một lần rồi. Một đêm nọ, hắn cũng mời Sở Vô Xương ăn cơm như thế này, cũng có một lão già dâm đãng chạy tới chào hàng hàng Tết. Bị Sở Vô Xương mắng một trận tơi bời, suýt chút nữa lật cả bàn. Bằng không sao lại nói là hai cô cháu chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái độ nổi giận của các nàng, quả thật giống hệt nhau. Nữ soái ngước mắt nhìn Triệu Vân một cái, ánh mắt không mấy thiện ý. Thật là lạ lùng, hai người họ thật sự không hợp tuổi sao? đi cùng tên này, sao toàn là những chuyện lộn xộn vậy? Ăn cơm. Triệu Vân ho khan một tiếng. Đã tìm thấy chưa? Nữ soái hỏi, coi như là chuyển đề tài. Chưa có. Triệu Vân cười cười, nhưng mà, có một thứ khác có thể thay thế giả tử đan. Vật gì? Băng ngọc quan. Triệu Vân nói, lại cầm đũa lên. Đúng vậy, là băng ngọc quan. Phong ấn nữ soái, đưa vào trong quan tài, cũng có thể đặt vào ma giới. Liễu Như Tâm trước đây, chính là một ví dụ rất tốt. Ở một khía cạnh nhất định mà nói, một chiếc băng ngọc quan sẽ hữu dụng hơn giả tử đan nhiều. Nhưng vật này cực kỳ quý giá, có thể gặp mà không thể cầu. Không ngờ, buổi đấu giá ở Liệt Hỏa Thành lại có. Như vậy, chờ thêm một ngày cũng không sao. Mài Dao không chậm việc chặt củi, sắp xếp ổn thỏa cho nữ soái xong, mới có thể yên tâm mà lên đường. Nữ soái không hỏi thêm nữa. Cơ Ngân ra tay, nhất định sẽ đấu giá được băng ngọc quan. Tên này đã lừa ân chú 180 tỷ, đúng là một tay phú hào chính hiệu. So tài lực, e rằng không mấy ai có thể đấu lại hắn. Cũng có nghĩa là, mấy ngày sau đó, nàng sẽ phải nằm trong quan tài. Như vậy cũng tốt. Tu Vi đã mất hết, nàng chính là một gánh nặng. Giấu trong quan tài dù sao cũng an toàn hơn ở bên ngoài. Lại còn có vật đó nữa. Triệu Vân vừa gắp cơm, vừa lẩm bẩm trong lòng. Cái gọi là vật đó, là chỉ một vật phẩm trong danh sách đấu giá, hơn nữa lại là vật phẩm chốt hạ. Có lẽ nó không phải bảo bối gì lớn lao, nhưng tuyệt đối có liên quan rất lớn, lại cũng được mang ra đấu giá. Cứ chờ xem. Buổi đấu giá này nhất định sẽ rất sôi động. Vì vật phẩm chốt hạ, nhất định sẽ có không ít thế lực tranh giành tài lực. Trong đó, chắc chắn sẽ có Thi Tộc và Huyết Y Môn. Sau bữa cơm, Triệu Vân và nữ soái ở lại Tửu Lâu, từ tầng 3 trở lên đều là phòng khách. Một phòng. Nói nôm na, chính là thuê phòng. Tiền bối, nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Vân đặt hành lý xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, lấy kính viễn vọng quan sát xung quanh. Bệnh nghề nghiệp mà, mỗi khi đến một nơi xa lạ, hắn đều phải xem xét bốn phía trước, sự cảnh giác này không thể buông lỏng. Màn đêm vẫn chưa tan đi. Nhưng Liệt Hòa Thành rất phồn hoa, vạn nhà lên đèn. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới thu tầm mắt, lấy ra một sấp phù chú, dán lên tường và xà nhà, tất cả đều là che đậy phù. Làm xong những việc này, hắn mới tìm chỗ khoanh chân ngồi xuống, không hề có ý niệm tà ác nào. Nữ soái hiển nhiên đã mất tu vi, tay không tấc sắt, hắn phải bảo vệ nàng thật tốt mới được. Vạn nhất bị trộm mất thì tổn thương tình cảm lắm. Nghỉ ngơi sớm đi. Nữ soái buông màn trứng xuống, nhưng lại không tài nào ngủ được. Chủ yếu là nàng không quen. Theo cách nhìn của Nguyệt Thần, đây chính là câu chuyện về một cây cải trắng và một con heo. Đêm dần về khuya, nữ soái đã chìm vào giấc ngủ, ngủ rất yên bình. Triệu Vân đứng dậy, từ từ vén màn trứng lên, xong chỉ khép lại, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm nữ soái. Một tia võ hồn thông qua mi tâm nàng nhập vào thể nội, không phải là sư hồn, mà là để khám bệnh cho nữ soái. Một phen thăm dò, lần này nhìn rõ ràng hơn lần trước. Đan điền của nữ soái đã bế tắc, kỳ kinh bát mạch cũng bế tắc, dù có chân nguyên cũng không thể tồn tại. Với kinh nghiệm của hắn, đến nay vẫn khó giải thích tất cả những điều này, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là tà ma ẩn trong thể nội nữ soái. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, nhất định có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Đây, chính là câu trả lời của Nguyệt Thần. Nữ soái sở dĩ mất hết tu vi, quả thật có liên quan đến tà ma, nhưng cũng vì công pháp. Ngoài ra, còn là lực lượng không gian còn sót lại từ vết nứt không gian. Nhiều nguyên nhân tổng hợp lại, mới thúc đẩy kiếp nạn này. Đến lúc nên trở lại, tự nhiên sẽ trở lại. Triệu Vân lại vận chân nguyên, ôn dưỡng cơ thể cho nữ soái. Từ khi mất hết tu vi, trong cơ thể nàng liền có nhiều hàn ý, dù đắp chăn cũng run rẩy không ngừng, đôi mày thanh tú thỉnh thoảng hơi trao lại, tựa như đang gặp ác mộng, mãi cho đến khi chân nguyên của hắn nhập vào thể nàng, mới xua tan một tia đau đớn trên má nàng, nàng ngủ càng thêm yên bình, khóe môi còn nở một nụ cười nhạt. Không ai biết, nàng đang tỉnh hay đang mơ. Ta có phải khắc người nhà họ Sở của ngươi không? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Hai nữ tử xuất sắc nhất Sở gia, một người vì hắn mà hương tiêu ngọc vẫn. Một người vì hắn mà mất hết tu vi, khiến hắn không khỏi cho rằng, thật sự là bát tự không hợp, đi đến đâu khắc đến đó. Không biết từ lúc nào, hắn mới thu tay lại, nhẹ nhàng buông màn trứng xuống, lặng lẽ xoay người. Trong ánh trăng mờ, hắn lại đứng trước giường, từ đây phóng tầm mắt ra xa, có thể mơ hồ nhìn thấy biển cả, sóng gợn lấp lánh, thỉnh thoảng lại thấy dị thải phun trào. Không còn nghe thấy tiếng ầm ĩ nữa, chắc là những dị bảo từ trên trời giáng xuống đã bị cướp hết. Bốn phía tạm lắng, nhưng hắn biết, nhất định sóng ngầm đang cuộn trào. Sáng sớm, không thấy ánh mặt trời chiếu rọi. Đêm tối mịt mờ, dài bất thường, như một tấm màn đen, che kín bầu trời. Tính theo thời gian, những ngày trước đây đã là sáng sớm rồi. mặc dù trời tối mịt nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến việc đấu giá. Nhìn xuống, dòng người trong thành đều đổ về trung tâm thành phố, đấu giá các đều ở đó. Người đến không ít, đa phần đều cải trang, hoặc dùng biến thân thuật, hoặc che kín bằng áo choàng đen. Dù là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, cũng không dám sơ suất. Nếu thật sự đấu giá được bảo bối tốt, hoặc chọc giận ai đó tại buổi đấu giá, thì đó đều là phiền phức. Bản thân thì còn đỡ, bị chặn đường cướp bóc cũng được, nhưng nếu mất mạng, hoặc liên lụy đến gia tộc của mình, thì đó chính là một trường huyết kiếp. Triệu Vân và nữ soái cũng đã sớm thức dậy. Sở Lam cải trang, đeo mặt nạ băng ngọc, còn khoác thêm một chiếc áo choàng đen. Còn Triệu Vân thì đeo mặt nạ quỷ, là từ chỗ ân chú mà lừa được. Nó có thể che giấu mọi sự dò xét, ngay cả thiên nhãn cũng không thể nhìn xuyên qua. Không phải tất cả thiên nhãn đều có năng lực thấu thị, cho dù có thấu thị, cũng chưa chắc nhìn ra được dung mạo thật. Cửa đấu giá các đã mở. Hai người theo dòng người bước vào, tìm một vị trí ở góc khuất. Buổi đấu giá lần này, không thể quá khoa trương. Những thứ khác không quan trọng, chỉ cần băng ngọc quan. Còn về việc gây rối, Triệu Vân cũng không có ý niệm đó. Lần trước tham gia đấu giá, là ở Vong Cổ Thành, có Nguyệt Thần âm thầm nhắc nhở, hắn đã lừa không ít đệ tử thế gia. Lần này thì khác, đang ở nơi đất khách quê người, lại không có thần minh chỉ điểm, tốt nhất nên an phận thủ thường. Thật xa hoa. Như hai chữ này, Triệu Vân đã lẩm bẩm mấy lần. Quan sát đấu giá các, thật sự hùng vĩ tráng lệ, rộng lớn vô cùng. Tầng 2 và tầng 3 đều là những nhã gian, cũng là biểu tượng của địa vị, không có bối cảnh đặc biệt, hoặc hậu thuẫn mạnh mẽ, thì không có tư cách lên đó. Trên thực tế, đó chỉ là một vật trang trí. Những kẻ máu mặt thật sự vẫn ở bên dưới, không lộ diện. Các gia tộc lớn cũng đã sớm sắp xếp người ở bên dưới. Còn những người trong nhã gian, đó đều là để trưng bày, bình thường sẽ không dễ dàng tham gia đấu giá. Ai cũng biết là người của gia tộc nào, đấu giá chính là châm ngòi chiến tranh. Nếu thật sự muốn món đồ nào đó, cũng là người được cài cắm bên dưới ra tay đấu giá. Đương nhiên, trừ các siêu cấp đại tộc. Nếu nội tình đủ mạnh, thì sẽ không bận tâm những điều này. Không phải tất cả mọi người đều dám chọc giận các siêu cấp đại tộc. Nhiều cường giả thật. Triệu Vân nhìn hết người này đến người khác, đa số khí tức đều ẩn giấu. Chuẩn thiên cảnh thì nhiều vô kể, hơn nữa còn có không ít người quen. Hắn cũng thấy vài cường giả đã từng truy sát hắn trước đây, đều ẩn mình kỹ càng, e rằng ngay cả mẹ ruột đến cũng không nhận ra. Nhan ra vậy mà cũng có người đến. Có người kinh ngạc. Nghe vậy, Triệu Vân nhìn về phía lối vào. Vừa nhìn vào, liền thấy một bóng dáng xinh đẹp, mái tóc dài màu xanh lam biếc trông thật rực rỡ. Không sai, chính là nữ tử tóc xanh. Triệu công tử nhìn thấy, liền theo bản năng cúi đầu xuống, có chút chột dạ. Đêm đó, vì giành bất diệt chiến kích, hắn suýt nữa bị người ta lột sạch. Nghĩ kỹ lại, cô nương đó cũng khá tốt, ở ma vực đã cứu hắn 2 lần. Đến nam vực, hắn cứu đối phương 1 lần. Tính ra như vậy, hắn còn nợ nàng một ân tình. Nàng ấy là Nhan Như Ngọc sao? Thánh nữ của Nhan gia. Chuyến đi ma vực năm xưa, nàng ấy là một trong số ít người sống sót. Tiếng bàn tán đã nổi lên, ánh mắt nhìn nữ tử tóc xanh lấp lánh, thục nữ yểu điệu, quân tử ái cầu. Ai cũng là kẻ si mê cái đẹp. Nhìn thấy đại mỹ nữ, há chẳng phải sẽ nhìn thêm vài lần sao? Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng trong số đó có vài kẻ, trong mắt rõ ràng là dâm tà chi quang, đầy dẫy tham lam. Nhan Như Ngọc. Cái tên này thật có học vấn. Triệu Vân xoa xoa cằm. So sánh hai bên, cha của nữ tử tóc xanh đáng tin hơn cha của tiểu tài mê nhiều. Nhìn xem, cái tên này đầy chất thơ mộng làm sao, còn bạch nhật mộng chứ. Nghe thôi đã muốn buồn ngủ. Trong lúc nói chuyện, Nhan Như Ngọc đã bước lên cầu thang. Sau lưng nàng, còn có không ít lão giả đi theo, mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh. Mọi người một đường đi lên tầng 3. Từ đó có thể thấy, Nhan gia ở Nam Vực cũng là một siêu cấp đại tộc, không đạt đến cấp bậc này, cũng không thể lên được tầng 3. Xem kìa, Công Tôn gia cũng đến rồi. Lại có người nhắc nhở, Triệu Vân liếc nhìn tầng 3, rồi lại một lần nữa nhìn lối vào. Vừa lúc thấy một nhóm người bước vào, dẫn đầu là một thanh niên áo bạc, mái tóc bạc lấp lánh. Công Tôn Chí. Một lão nhân vuốt râu nói. Triệu Vân nghe rất rõ. Rất hiển nhiên, thanh niên áo bạc đó chính là thiếu chủ hoặc thánh tử của Công Tôn gia, quả thật sinh ra phi phàm, thể phách hùng tráng, khí vũ hiên ngang. Đã có mái tóc bạc, ắt hẳn là huyết mạch đặc thù, hơn nữa, còn là huyết mạch đặc thù mà hắn chưa từng thấy qua, đích thị là địa tàng đỉnh phong. Thế hệ trẻ tuổi, người có tu vi như vậy không nhiều. Nhưng so với nhị hoàng tử Đại Nguyên Viên Anh, vẫn còn kém một chút. Sau lưng Công Tôn Chí cũng có không ít lão gia hỏa, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh. Được bốn phía chú ý như vậy, nhất định cũng là một siêu cấp đại tộc. Sự thật đúng như hắn dự đoán, Công Tôn Chí liếc nhìn phía dưới, trực tiếp đi thẳng lên tầng 3, khí thế thật là chói mắt. Sau đó đến, chính là kẻ thù rồi, Thi Tộc và Huyết Y Môn. Hai bên này, cường giả đến không ít. Thật lòng mà nói, bốn phương đều không ưa gì hai bên này. Đặc biệt là Thi Tộc, chuyên làm những chuyện đào mộ quốc mà. Không biết bao nhiêu tổ mộ của các thế lực nhỏ đã bị bọn chúng đào xới, tổ tiên bị luyện thành thi khôi. Để tìm thi thể, bọn chúng đã gây ra không ít hỗn loạn, khơi mào không ít cuộc chiến tranh. Thi Tộc và Huyết Y Môn cũng tự giác đi lên tầng 3. Theo Triệu Vân thấy, vật phẩm đấu giá cuối cùng chắc chắn sẽ là cuộc cạnh tranh của hai gia tộc này. Dương huynh, phong thái vẫn như xưa. Đâu có, Cổ huynh mới là người oai phong lẫm liệt. Lát nữa, xin hạ thủ lưu tình, càng nhiều người đến, đa số là các gia tộc hạng nhất, không ít người đứng dậy chào hỏi. Công việc bề ngoài vẫn phải làm. Ở vùng đất Nam vực này, không thể quá kiêu ngạo, nếu quá kiêu ngạo sẽ bị người khác để mắt tới. Các gia tộc hạng nhất mà, không thể sánh bằng siêu cấp đại tộc, đều vào nhã gian tầng 2. Nhiều thế lực đến vậy. Triệu Vân xoa xoa cằm, các gia tộc ở Nam vực cơ bản đều đã cử người đến rồi phải không? Trong số đó có không ít kẻ, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Không chừng, Đại Hạ Long Triều và Bát Đại Vương Triều cũng có người đến, chỉ là hắn chưa phát giác ra mà thôi. Từ đó có thể thấy, sức ảnh hưởng của buổi đấu giá này lớn đến mức nào. Nhìn xem, ta đã nói là không thiếu cát gia mà. Tiếng bàn tán lại nổi lên, từng ánh mắt đổ dồn về phía lối vào. Triệu Vân nhấp một ngụm rượu, cũng theo tiếng nói mà nhìn đi. Nhìn vào, là một thanh niên áo vàng, mái tóc vàng đặc biệt chói mắt, tu vi địa tàng đỉnh phong. Về khí tức, còn cường hãn hơn cả Công Tôn Chí, không cần nói cũng biết, là thánh tử của cát gia. Nam vực nhiều yêu nghiệt, đây cũng là một nhân tài. Hắn là ai? Thiếu chủ cát gia Cát Dương chứ ai? Chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Ta là người xứ khác đến. Vậy ngươi phải cẩn thận đấy, đừng chọc ai mà chọc phải tên nhóc đó, hung tàn lắm đấy. Công pháp gì vậy? Triệu Vân nhìn đi nhìn lại. Công pháp của Cát Dương rất kỳ lạ, mang sức mạnh thôn phệ. Cát gia ở Nam vực, thời cổ là một mạch vương triều. Nữ soái khẽ nói, công pháp của tộc này rất tà ác, như Cát Dương mà ngươi vừa thấy đó, ở Nam vực có thể nói là khét tiếng hung tàn. Chuyên thôn phệ tinh huyết trẻ sơ sinh để tăng tu vi. Như vậy thì thương thiên hại lý rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, vị này cũng thôn phệ tinh huyết để tăng tu vi, khá giống với bất diệt ma thần quyết mà Vương Dương tu luyện, không chừng còn có duyên nguyên. Khi mọi người nhìn, Cát Dương đã vào tầng 3, so với Công Tôn Chí, vị này dường như càng thêm ngông cuồng, còn mang theo nữ quyến, mà đều ăn mặc xốc xếch. Còn hắn thì nghiêng người nằm trên ghế, thảnh thơi đùa nghịch một con tiểu thanh xà quấn quanh cổ tay. Ánh mắt tuy lấp lánh, nhưng khó che giấu vẻ âm trầm. Trong sự âm trầm ấy, còn ẩn chứa một tia tà ác. Cái này đáng giá. Triệu Vân lại xoa cằm. Cái này càng đáng giá hơn. Nhìn Cát Dương xong, hắn lại nhìn nữ soái. Nữ soái liếc nhìn hắn một cái. Không biết vì sao, ánh mắt tên này nhìn nàng thật kỳ lạ. Trật tự. Giữa tiếng ồn ào, một lão giả áo tím bước lên đài cao. Trước khi lên đài chắc đã uống nửa cân, lại thêm tửu lượng không tốt, cả người say mềm. Cứ thế, người ta mới tặng cho ông ta một biệt hiệu, Túy Lão Ông. Lời nói của ông ta rất hiệu nghiệm. Chỉ một tiếng trật tự, toàn trường liền im phăng phắc. Theo suy nghĩ của Triệu Vân, có thể tổ chức một buổi đấu giá lớn như vậy, động tĩnh của đấu giá các nhất định nội tình hùng hậu, không chừng, cũng là một siêu cấp đại tộc. Đến đây rồi, những người có mặt đều an phận thủ thường. Không nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Túy Lão Ông vừa nói, vừa lấy ra một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm vàng, trên đó khắc những bí văn hình rồng. Thân kiếm rung lên bần bật, tự mang theo kiếm quang. Trong tiếng kiếm minh, còn ẩn chứa tiếng long ngâm, khiến các khách tham gia đấu giá có mặt đều ánh mắt lấp lánh. Kiếm hay, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Đấu giá các quả nhiên có đại phách lực, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã phi phàm như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, tổ chức đấu giá, màn khai mạc rực rỡ vẫn rất quan trọng. Long quang kiếm, giá khởi điểm 1 triệu. Mỗi lần tăng giá, không được ít hơn 10 vạn. Túy Lão Ông ở một cái, một câu nói vang vọng khắp toàn trường. 2 triệu. Lão Phu ra 3 triệu. 5 triệu. Chỉ trong 1-2 khoảnh khắc, giá của Long Quang Kiếm đã tăng gấp 5 lần. Cứ thế, giá vẫn không ngừng tăng lên, tiếng gào thét ra giá vang lên không dứt. Màn khai mạc này rất tốt, một thanh kiếm phi phàm đã làm bầu không khí trở nên sôi động, từng người gào thét đến đỏ mặt tía tai. Không có 30 triệu thì không mua được. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, chỉ chuyên tâm yên lặng uống rượu. Long Quang Kiếm tuy không tệ, nhưng so với Long Uyên của hắn, vẫn kém xa không ít. Hắn không định đấu giá, ngoài chiếc băng ngọc quan kia, những thứ khác đều không quan trọng. Khiêm tốn một chút thì tốt, khiêm tốn một chút thì an toàn. 31 triệu. Giữa tiếng ồn ào, từ nhã gian tầng 3 truyền ra tiếng nói. Là Cát Dương, một câu nói ra rất tùy tiện. Siêu cấp đại tộc mà. nhà hắn có rất nhiều tiền. Vì vậy, Triệu Vân mới nói hắn đáng giá, nếu trói tên này lại, phải tính theo cân mới được. Cát Dương vừa nói ra, toàn trường liền im bặt. Cát gia là siêu cấp gia tộc, không dễ chọc vào. Và lại cái giá này, hiển nhiên đã cao đến mức vô lý, như vậy, không tranh giành cũng được. Ta, thích màu vàng. Cát Dương cười u ám nói. Nhìn ra rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người trong trường đều đã thể hiện rõ câu nói này. Nhìn tên đó, y phục vàng, tóc vàng, ủng vàng, đúng là một màu vàng từ trên xuống dưới, nhìn thôi đã chói mắt. Còn ai muốn tăng giá không? Túy lão ông thản nhiên nói, nhìn khắp bốn phía. Thật lòng mà nói, sắc mặt ông ta không được tốt cho lắm. Cát Dương tham gia, đã khiến quá nửa người bỏ cuộc rồi. Không dám đối đầu với Cát gia, giá sẽ không tăng lên được. Không thể để tên nhóc đó chiếm hời như vậy. Đấu giá các đã sớm có chuẩn bị, kẻ nâng giá được cài cắm đã xuất hiện, là một lão già áo choàng đen, khí thế ngút trời, một hơi thêm 3 triệu. Hơn nữa, tên đó còn diễn ra vẻ mặt quyết tâm phải có được món đồ. Kẻ nâng giá mà. Không có chút diễn xuất thật sự không làm được. Như vị này, chắc là đã quen đường quen lối rồi. 40 triệu, Cát Dương khóe miệng hơi nhếch lên, còn liếc nhìn tên nâng giá kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thực tế, hắn không biết đó là kẻ nâng giá, tất cả mọi người đều không biết, quỷ thần mới biết ai là ai chứ. Thế này mới đủ. Túy lão ông mỉm cười hài lòng trong lòng, đấu giá thêm 9 triệu, có thể nhận thêm không ít tiền hoa hồng rồi. Đừng thấy ông ta say mềm, thực chất lại là một lão già gian xảo, người tinh mắt nhìn vào, đa số đều hiểu cả. Còn ai ra giá nữa không? Túy lão ông vừa nói, vừa nhìn quanh bốn phía. Đây, hẳn là một câu thừa thãi. Nhưng với tư cách chủ trì đấu giá, nên nói vẫn phải nói. Phía dưới, một mảnh tĩnh mịch. Túy lão ông tiện tay nhấc búa, một búa định giá. Xong xuôi, gã này còn nở một nụ cười hài lòng với tên cò mồi kia. Món đấu giá thứ hai, chính là một cuốn bí quyển cổ xưa. Nói chính xác, là một môn bí pháp. Thủy Nguyệt Thánh Kinh. Người phía dưới nhìn thấy, tiếng kinh ngạc vang lên một mảnh. Chư vị đạo hữu quả nhiên có tầm nhìn tốt. Túy lão ông cười vuốt râu. Cái này cũng đem ra đấu giá ư? Hết cách rồi, thiếu tiền mà. Túy lão ông đưa ra lý do này, trình bày đâu ra đấy, khiến người phía dưới ngẩn ra, chủ yếu là, ai cũng từng nghe qua Thủy Nguyệt Thánh Kinh, tuyệt đối là công pháp tốt. 3 triệu, bắt đầu đấu giá. Túy lão ông cười nói. 5 triệu, hơn người 3 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Giá cả vừa được đưa ra, phía dưới liền như bị tiêm máu gà. Đều là những người sành sỏi, Thủy Nguyệt Thánh Kinh tuy giá cao, nhưng lại là hàng thật giá thật. Người Nam vực đều là tài chủ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, tay trái chống lên má trái. Nữ soái cũng thật thú vị, tay phải chống lên má phải, có chút mơ màng, cũng có chút buồn ngủ. Từ khi mất đi tu vi, nàng đặc biệt muốn ngủ, có lẽ đã trở thành người thường, tinh lực cạn kiệt. Đừng nói, nàng thật sự đã ngủ say rồi. Không biết có phải mơ thấy ăn gì ngon không, mà lại còn chảy cả nước dãi. Người nào đó liền ý thức được, lấy ra một khối tinh thạch ký ức, chụp cho nữ soái một bộ đầy đủ. Khiến lão già bên cạnh nhìn với ánh mắt kỳ lạ, hai người này, là tới để mua vui sao? Tham gia đấu giá, một người ngủ, một người thì chụp ảnh, có thời gian đó, chi bằng ra biển bơi một lát. Không đợi hắn thu tầm mắt, liền nghe thấy một tiếng rầm. Tư thế của nữ soái có lẽ không giữ vững, thế là ngã chúi đầu xuống bàn. Hay nhỉ? Lại một lần mất mặt. Không còn tu vi, va vào bàn vẫn rất đau. Chủ yếu là mất mặt, xuyên qua lớp mặt nạ bạch ngọc cũng có thể thấy gò má nàng ửng hồng. Triệu Vân đút tay vào túi, như thể không có chuyện gì. Tìm cơ hội, đưa tinh thạch ký ức cho nữ soái xem. 50 triệu. Việc đấu giá Thủy Nguyệt Thánh Kinh đã hạ màn. Người giành được là gia tộc Công Tôn, 50 triệu của Công Tôn Chí, hô giá cũng rất tùy tiện. Siêu cấp đại tộc mà. Tiền bạc không thiếu, khiến những người phía dưới vô cùng khó xử. Trời ơi! Tán dạ thần giao hoa, Túy lão ông lại lấy ra món đấu giá, khiến phía dưới xôn xao. Đó là một đóa hoa, nhìn thoáng qua như một đóa sen, nhưng không phải sen, có mây tía lượn lờ, còn có dị sắc phun trào, người sành sỏi đều mắt sáng rực, đây, quả là một món đồ tốt. Không nói nhiều, 5 triệu khởi điểm. Tiếng hô của Túy lão ông, đặc biệt cao vút, lời hắn vừa dứt, hiện trường liền như nổ tung, người ra giá thi nhau hô vang, thi nhau gào to, trước sau không quá 3 năm nháy mắt, đã đạt tới giá cao 30 triệu. Đây là bảo bối. Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn thấy có chút động lòng. Tán dạ thần giao hoa là vật phẩm đã tuyệt tích, ít nhất là đại hạ không thể tìm thấy, khắc luyện vào trong cơ thể, cũng có thể làm dược dẫn, hơn nữa không thể thay thế. Những người có huyết mạch đặc biệt, rất thích những vật phẩm như thế này. Đó không phải là tán dạ thần giao hoa. Nữ soái đột nhiên nói một câu, chỉ Triệu Vân nghe thấy. Triệu Vân nghe xong nhíu mày, tiền bối từng thấy qua sao? Năm đó, Sương Nhi từng dung hợp một cây tán dạ thần giao hoa, là ta tìm được. Vậy cây này là, cây đang đấu giá này, là tán dạ vân giao hoa. Nữ soái nhàn nhạt nói, tuy không còn tu vi, nhưng tầm nhìn vẫn còn. Một cái liếc mắt liền có thể phân biệt, nhìn tên gọi, tuy chỉ khác một chữ, nhưng công dụng thì kém xa, tuy cũng có thể luyện hóa vào cơ thể, nhưng so với thần giao hoa, kém không chỉ một chút. Cái các đấu giá này, sao còn lừa người thế? Triệu Vân thở dài một tiếng. E rằng ngay cả các đấu giá cũng không biết. Nữ soái khẽ cười nói. Lời này, Triệu Vân tin, chưa từng thấy tán dạ thần giao hoa thật thì quả thực rất khó phân biệt. Cái này khó phân biệt thì thật sự rất tổn hại tình cảm. Vân giao hoa bị đem ra đấu giá như thần giao hoa, giá cả đúng là một trời một vực, nhìn những người đấu giá kia vẫn điên cuồng hơn cả người trước. 50 triệu. Lầu ba lại có người ra giá, một tiếng vang vọng khắp các đấu giá. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn một cái, người ra giá lại là Huyết Y Môn. Vậy thì thoải mái rồi, bỏ ra 50 triệu mua một cây hàng giả, về nhà cứ tha hồ mà vui sướng. Hắn ngẩng đầu không sao, nhưng một đôi mắt đã quét về phía hắn. Là Nhan Như Ngọc, khi nhìn thấy liền khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy người phía dưới kia, hình như đã gặp ở đâu rồi, đặc biệt là đôi mắt kia, trong sâu thẳm ẩn chứa trí tuệ, trong trí tuệ lại ẩn chứa sự vô liêm sỉ. Cho đến khi Túy lão ông lấy ra món đấu giá, nàng mới thu tầm mắt. Món đấu giá thứ tư là một viên đan dược, Ngũ Văn Đan. Triệu Vân nhìn rồi liếm môi, lần đầu tiên thấy Ngũ Văn Đan. Bảo sao Nam vực lại ngọa hổ tàng long chứ? Nhất định có không ít luyện đan sư cao cấp, luyện đan sư bình thường, thật sự không luyện ra được loại đan dược này. Nhìn năm đạo đan văn kia, thật sự đạo nào cũng tươi sáng hơn đạo nào. Thơm thật, tất cả khách đấu giá trong trường đều lộ vẻ thoải mái. Ngũ Văn Đan tuy bị phong ấn, nhưng lại có đan hương tràn ngập, bay khắp toàn trường, người vào đều thấy tinh thần sảng khoái, đan dược không thường gặp, huống chi là Ngũ Văn Đan, bất kể đặt ở đâu, đều sẽ gây ra sự tranh giành. Ngũ Văn Huyền Chân Đan, 8 triệu khởi điểm. Túy lão ông cũng không còn say nữa, lời nói của hắn nghe rất có tinh thần. Chủ trì đấu giá mà, là một nghề tốt, giá đấu càng cao, tiền hoa hồng thu được càng nhiều, trong mấy món đấu giá trước, món này được đánh giá cao nhất, cũng chắc chắn có thể đấu ra giá rất cao. 10 triệu. 10 triệu đã muốn giành Huyền Chân Đan rồi sao, lão phu hơn ngươi 5 triệu. Ngươi cũng nghỉ đi, 20 triệu. Những tài nhân Nam vực, quả thật rất có tiền. Nhìn xem, tiếng hô giá nối tiếp tiếng hô giá, đều không coi bạc là tiền mà tiêu. Cái này không phải hàng giả chứ? Triệu Vân nhìn Huyền Chân Đan một cái, lại nhìn nữ soái. Nữ soái thì ho khan một tiếng, đây chính là lời hồi đáp tốt nhất ta lại chưa từng thấy. Làm sao biết được, bất quá viên Ngũ Văn Huyền Chân Đan này. Quả thật là cực phẩm trong các loại đan, nghe thì cũng nghe nhiều rồi. Đấu giá về, nghiên cứu thử xem. Triệu Vân xoa cằm, đang suy tính chuyện này. Thật ra, luyện đan sư có thể luyện ra đan dược ngũ văn, vẫn có không ít, cái này cũng không quá khó. Cái khó là tài liệu, nhiều loại tài liệu đã tuyệt tích, muốn gom đủ, thật sự rất gian nan. 80 triệu. Hắn đang suy tính thì, Nhan gia đã ra tay. Người hô giá chính là Nhan Như Ngọc, một lời thanh linh mạn diệu. Siêu cấp đại tộc nhúng tay. Phía dưới lại tĩnh mịch một mảnh, không phải không dám theo, mà là không có nhiều tiền đến thế, đấu tài lực với siêu cấp đại tộc ư. Trong số những người có mặt, cứ tính từng người một, ai có thể đấu lại được chứ? Đủ số rồi. Túy lão ông nhìn thấy, trong lòng mỉm cười. Với tư cách chủ trì, vẫn thuận miệng hỏi một tiếng, còn ai ra giá nữa không? 90 triệu. Túy lão ông vừa hỏi, lại có người thật sự xông lên. Người ra giá, lại là Cát Dương, hẳn là rảnh rỗi không có việc gì làm. Thỉnh thoảng nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, khóe miệng khẽ nhếch, thần thái trêu ngươi, ánh mắt nhìn Nhan Như Ngọc, còn ẩn chứa một tia dâm tà. Hắn thích màu vàng. Huyền Chân Đan là màu vàng. Đa số người phía dưới, đều khoanh tay lại. Thật ra, màu sắc của đan dược đều là thứ yếu, chủ yếu là Cát gia và Nhan gia. Có thù oán riêng, Cát Dương nhảy ra gây rối như thế này, hiển nhiên là cố ý, trắng trợn muốn hãm hại Nhan gia. Có cho hay để xem rồi. Thấy nhà họ Cát tham gia, các khách đấu giá đều trong tư thế sẵn sàng đón xem. Gia tộc nhỏ đấu đá vặt vãnh chẳng có gì hay, muốn xem thì phải xem các đại gia tộc đọ sức. Nhìn Nhan Như Ngọc, mày ngài khẽ nhíu, nàng đã nghĩ Cát Dương sẽ gây sự với nàng, nhưng không ngờ hắn lại ra tay nhanh như vậy. Mới là món đấu giá thứ tư mà đã chuẩn bị đối đầu gay gắt rồi ư? Hay là nói, hắn thật sự muốn Huyền Chân Đan? Như Ngọc muội tử, viên đan này nhường cho ta được không? Cát Dương khẽ cười ẩn ý nói. Đã muốn Huyền Chân Đan đến vậy, thì dùng thực lực mà tranh. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt nói, một ức. Cát Dương cười gian, vuốt ve tiểu thanh xà, hơn ngươi 100 vạn. Hai ức,